mà đệ nhị võ thánh cùng đệ tam võ thánh. Thực lực đối với Tần Vô Song cũng có sự chênh lệch nhất định. Hai kẻ đó kết hợp thành một tổ. Mặc dù giết không được Tần Vô Song, thì cũng có thể tự bảo vệ mình. Cùng nhau đối phó chắc không thành vấn đề. Chia làm hai tổ còn có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, cũng là nắm chắc một chút tự tin. Mới vừa dặn dò xong, bên ngoài chân võ thánh địa đột nhiên có một tiếng nổ lớn. Âm thanh này thoáng như thần long đang nuốt gió thổi mưa. Khí thế ngập trời. Dường như nơn. Gơn. Y. E. Nơn. Gơn. Sóng thần. Cả chân võ thánh địa đều là cuồn cuộn sấm sét. Trực tiếp kinh sợ đến đế đô đều biến sắc. Dịch Trần Tử, Tần Vô Song ta tới đây. Mưa thanh của Tần Vô Song ở trong không trung không ngừng vang lên. Là đáp ứng ba điều kiện của ta, hay là ta tùy ý đại khai sát giới, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn cuối cùng. Mưa thanh của Tần Vô Song chợt ẩn chợt hiện, trong khoảnh khắc liền tới trước mặt võ thánh điện của chân võ thánh điện. Thân ảnh trước mắt Dịch Trần Tử chợt lóe lên. Liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh lạnh của Tần Vô Song đang dừng ở trước mặt. Vẻ mặt không hề kiêng nể gì. Mang theo một ánh nhìn quyết đoán. Nhìn chăm chú Dịch Trần Tử. Vô Song Hầu, điều kiện thứ hai của ngươi, lão phu có thể đáp ứng ngươi. Dịch Trần Tử vẫn là chưa từ bỏ ý định, không nhịn được hỏi. Chỉ là, điều kiện thứ ba của ngươi là cái gì? Điều kiện thứ ba rất đơn giản, giao ra hung thủ đã hại chết Cừu lão ca, ta ngay lập tức sẽ rời đi, tuyệt sẽ không quấy nhiễu một cành cây ngọn cỏ của Tây Sở quốc ngươi. Nếu không, ngày hôm qua của Đại Ngô quốc chính là ngày mai của các ngươi. Tần Vô Song khẩu khí lành lạnh, đây không phải là uy hiếp mà là điểm mấu chốt của Tần Vô Song. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 202 lấy một chọi ba. Đệ nhị võ thánh cũng là đột nhiên biến sắc. Đối với việc này hắn kỳ thật cũng có thể đoán ra được một chút manh mối. Chỉ là trong lòng xét đến cùng vẫn tồn tại một chút tâm lý may mắn. Nghe Tần Vô Song nói như vậy, đột nhiên trong lòng thấy lạnh lẽo. Hắn biết rõ. Tần Vô Song là kẻ vô cùng lợi hại. Sự biểu hiện thẳng thường này của hắn cũng đã chứng minh rõ ràng đầy đủ thực lực của hắn rồi. Ngay cả võ thánh đệ nhất trong các công quốc là Dịch Trần Tử mà cũng không có cách nào có thể thắng được hắn. Như vậy đủ biết thực lực của hắn là thế nào. Quả thực khiến cho đệ nhị võ thánh như hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Vô Song Hầu, ta biết ngươi là đệ tử của Tinh La Điện, Đại La Quốc Sĩ. Thế nhưng mà Tây Sở Quốc ta cũng không phải là không có người ở Tinh La Điện. Tây Sở Quốc ta có ba vị là đệ tử trung tâm của Tinh La Điện. Trong có hai vị là môn đồ truyền thừa của Ngũ Điện Chủ. Vô Song Hầu, ngươi hôm nay đến Tây Sở Quốc ta đại náo. Ngày mai há có thể dám đảm bảo hai kẻ đệ tử trung tâm kia sẽ không đến Bắc Việt quốc đại náo sao? Đúng cái gọi là có oán báo oán rồi. Dịch Trần Tử dùng từ nghiêm trọng. Tuy rằng trong lời nói tràn ngập sự uy nghiêm nhưng trong nội tâm cũng có chút đề phòng. Bày trận địa sẵn sàng. Đề phòng Tần Vô Song đột nhiên hung hăng xông lên đã thương người. Tần Vô Song lạnh lùng lắng nghe. Khóe miệng có một chút nụ cười nhàn nhạt. Nghe Dịch Trần Tử nói xong, cũng thản nhiên cười nói. Dịch Trần Tử, theo như ngươi nói như vậy, người của Tây Sở Quốc đến Bắc Việt Quốc náo loạn, coi như là dễ dàng bỏ qua rồi sao? đệ nhị võ thánh của ngươi trực tiếp đến làm cho võ thánh của Bách Việt quốc mất mạng, cũng không cần phải trả giá chút nào à. Dịch Trần Tử nghiêm nghị nói, ngươi muốn hoàng đế của Tây Sở quốc ta đích thân đi đưa tang, việc này cũng có thể. Nhưng đệ nhị võ thánh của Tây Sở quốc là trụ cột quốc gia, tuyệt đối không cho phép ngươi được động đến hắn một chút nào. Dịch Trần Tử, bàn tính toán của ngươi tốt lắm. Võ thánh của Tây Sở quốc các ngươi là trụ cột quốc gia, còn võ thánh của Bách Việt quốc ta thì lại không phải là trụ cột quốc gia. Dịch Trần Tử im lặng không nói gì. Hắn biết Bách Việt quốc mất đi một võ thánh hộ quốc, sự phẫn nộ này quả thực không thể nào mà dễ dàng biến mất. Nhưng phải dùng tới tính mạng của võ thánh hộ quốc Tây Sở quốc thì bất luận thế nào hắn cũng không thể đáp ứng được. Một là Tây Sở quốc không thể mất mặt như vậy được. Thứ hai, võ thánh đối với ý nghĩa quốc gia mà nói là vô cùng trọng đại. Dịch Trần Tử, hôm nay dù cho ngươi có khôn ngoan xảo quyệt thế nào, tính mạng của đệ nhị võ thánh ta nhất định phải lấy đi. Nếu không, trên dưới dưới Bách Việt quốc đều không thể chấp nhận được. Ta thân là tiên thiên cường giả của Bách Việt quốc, cũng không có cách nào để hướng con dân của Bách Việt quốc mà nói một lời công đạo được. Tần Vô Song nói xong, thân thể đột nhiên phi ra, bay thẳng theo hướng tới đệ nhị võ thánh mà phóng tới. Sợi roi xà hình trong tay đã giống như con rắn độc phóng ra. Đệ nhị võ thánh từ sau trận chiến với Cầu Lệnh Đức, nội thương vẫn chưa hồi phục đủ 10 phần, nhưng cũng hồi phục được 7-8 phần. Thấy Tần Vô Song giết cũng không chút nào chậm trễ. Một cây đoạn côn múa may trong tay luôn chuyển ra một linh lực hộ thuẫn, che chở những chỗ yếu hại trên thân. Cước bộ liên tục lùi về phía sau, không một chút chần chừ. Hắn biết, tiên thiên cường giả nội thương chưa lành thì tuyệt đối không thể cùng các tiên thiên đồng cấp khác đối chiến. Nếu không chính là tìm tới cái chết. Mà cảnh giới tiên thiên của Tần Vô Song trước mắt này hiển nhiên càng cao hơn hắn một bậc. Bất kể là chống chọi trực diện hay là bị hắn đánh trúng thì hậu quả cũng vô cùng khôn lường. Sau khi lui cước bộ, trường kiếm của đệ tam võ thánh ở bên cạnh cũng đã phi tới. Tiên thiên kiếm kỹ của đệ tam võ thánh phong cách vô cùng cổ xưa nhưng cũng vô cùng thực dụng. Sáu kiếm liên tục không cùng góc độ bổ tới. Nhìn như rất đơn giản, thế nhưng toàn bộ lại tập trung vào những chỗ yếu hại của Tần Vô Song. Đúng là công kích những chỗ yếu hại không thể không phòng của Tần Vô Song. Tần Vô Song cười lạnh một tiếng, cước bộ đột nhiên nhảy vọt liên tục một trái một phải, khiến cho đệ tam võ thánh kia chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Liền phát hiện Tần Vô Song đã đi vòng quanh. Hừ, chỉ chút bản lĩnh cũng tới công kích ta. Tần Vô Song nhìn cũng không nhìn, tay trái lôi ra Tử Dương kiếm, cánh tay đảo qua, quay đầu bổ ra một kiếm, xoạt một cái, liền chém tới ngực của đệ tam võ thánh. Một kiếm này giống như linh dương treo sừng, không thể tìm ra chút sơ hở nào. Nhìn giống như một kiếm thờ ơ, lại ngầm có kiếm ý của Độc Cô Cửu kiếm. Bên trong vô chiêu nhưng lại chứa đựng vô số biến chiêu. Đệ tam võ thánh gặp một kiếm này không hề hoảng loạn. Trong lòng hắn không khỏi sửng sốt, nghĩ thầm Tần Vô Song này dùng roi lợi hại, sử dụng kiếm sao lại qua loa bất cẩn như vậy. Cũng may đầu óc hắn cũng không có phát nhiệt, không có liều lĩnh làm bừa, mà là thu kiếm thế về, trở về hai bước gắt gao bảo vệ môn hộ. Quả nhiên một kiếm của Tần Vô Song liên tục phi ra, như nước chảy không ngừng liên tiếp nhau đi tới. Kiếm quang nhất thời mãnh liệt, cuồn cuộn nổi lên một vùng tro bụi. mấy đám tro bụi này bị một luồng kiếm khí màu đỏ tụ tập cùng một chỗ. Vậy mà lại hình thành một đạo thực thể kiếm quang vô cùng rõ nét. Giống như một đầu cự long màu đỏ tàn sát bừa bãi chân võ thánh địa của Tây Sở Quốc. Đệ tam võ thánh chỉ cảm thấy sự hô hấp trong nhất thời bị cứng lại, vô cùng khó chịu, cước bộ liên tục lui về sau. Thanh trường kiếm trong tay cũng không có bắn ra mà chỉ khổ sở chống đỡ, còn thời gian rảnh rỗi tiến công sao? Lúc hắn đang cố gắng hết sức, chuỗi trang sức của Dịch Trần Tử cuối cùng cũng phóng ra. Với tốc độ nhanh cuốn tới, hình thành một đạo lốc xoáy, hướng đạo kiếm khí của Tần Vô Song mà cuốn tới. Tần Vô Song hắc hắc cười lạnh, đột nhiên lui một bước. Bộ pháp đúng là nói không hết sự hữu dị. Trực tiếp vòng quanh qua hai gã võ thánh mà hướng phóng về phía trước. Sợi roi xà hình lại phóng ra lần nữa, hướng tới đầu của đệ nhị võ thánh mà chém tới. Tên đệ nhị võ thánh kia đã từng nghĩ tới Tần Vô Song có thể trực tiếp thoát thân từ sự quần công của hai gã võ thánh. Trong lòng hoảng hốt, đoạn côn không chậm trễ chút nào. Di chuyển rất nhanh, muốn tới kín không một kẻ hở, chỉ là thủ hộ thật chặt toàn thân. Hắn biết nội thương của hắn lúc này chưa khỏi, ngoài chống đỡ thì không có nửa điểm biện pháp nào. Chỉ có đợi đệ nhất võ thánh và đệ tam võ thánh gấp rút tới tiếp viện, lấy ba chọi một mới có thể bảo hộ được hắn. Hiện tại vấn đề khó giải quyết chính là bọn họ mặc dù có thể động thủ với Tần Vô Song, nhưng mà còn phải đắn đo một chút. Cho dù ba kẻ hợp lực có thể bắt giữ Tần Vô Song, nhưng cũng tuyệt đối không thể hạ sát thủ được. Một khi giết chết Tần Vô Song, nhị điện chủ của Tinh La Điện sẽ đích thân đến hỏi tội. Lúc đó chỉ sợ cả Tây Sở Quốc trong phút chốc bị quét sạch khỏi lãnh thổ của đế quốc Đại La. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể chống đỡ, chứ không thể giết hắn được. Nhiều nhất thì cũng chỉ có thể bắt giữ được hắn mà thôi. Nhưng mà bắt giữ một cao thủ trẻ tuổi như vậy, há là chuyện đơn giản sao? Tần Vô Song biết, chỉ cần hắn tạm dừng một bước, hai gã võ thánh đằng sau sẽ có thể xông lên, kềm giữ hắn không cách nào ra tay. Cho nên hắn chiến đấu lần này chỉ có thể lựa chọn du đấu, đánh vòng quanh tiến tới đánh, mà tuyệt không thể đứng đánh. Nếu như là kẻ khác bị ba gã cường giả đó vây quanh, phải du đấu đều rất khó. Mà Tần Vô Song có dị hữu thân pháp Lăng Vân Tiên Bộ, cho dù có muốn du đấu lại không hề khó khăn chút nào. Đợi hai gã bọn chúng gần đánh tới, Tần Vô Song ha ha cười to, cước bộ nhích sang một chút, liền lại lao về phía trước. Hắn chỉ có một mục tiêu, kiên định không di chuyển, gắt gao khóa đệ nhị võ thánh, không cho hắn thông dong rời đi. Bốn gã tiên thiên cường giả ở xung quanh chân võ thánh địa của Tây Sở Quốc triển khai một hồi đại chiến. Linh lực dao động làm cho cây cỏ xung quanh đều bị bẻ gãy, cát vàng mù mịt đầy trời, sơn lay địa động. Những kẻ hậu thiên võ giả của chân võ thánh địa căn bản không thể có cách nào thừa nhận sự dao động của khí tức tiên thiên cường đại như thế này, đều là lùi bước xa xa rời đi. Tần Vô Song đánh lâu một lúc sau cũng bắt đầu suy nghĩ. Dịch Trần Tử này thực lực cùng ta tương đương, muốn thoát khỏi sự cuốn lấy của hắn để giết đệ nhị võ thánh, có lẽ cũng không dễ, phải dùng sách lược khác mới được. Nghĩ tới đây, Tần Vô Song đột nhiên lại cười lớn một tiếng, giống như con rồng dài phá không, vô cùng khí thế. Dịch Trần Tử, ngươi lấy ba đánh một coi như ngươi không biết xấu hổ. Như thế, ta hôm nay cũng không tiếp hậu, đi đến đế đô của ngươi đại khai sát giới một hồi. tôi trở về lấy thủ cấp của đệ nhị võ thánh. Ba người các ngươi vẫn là không thể cùng ngủ trên một giường, đắp cùng một cái chăn. Chỉ cần cho ta tìm được một chút khe hở, đầu của đệ nhị võ thánh ta vẫn cần phải lấy đi. Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra, nội thương trong cơ thể đệ nhị võ thánh vẫn chưa hồi phục. Trận chiến hôm nay, hắn vận dụng linh lực tác động đến nội thương. Ta muốn giết hắn lại như giết một con chó. Ha ha ha. Nói xong, cước bộ bay nhanh, bay ra ngoài vòng, trực tiếp bay thẳng dưới chân núi chân võ thánh địa. Ba người Dịch Trần Tử thấy Tần Vô Song nói đi là đi. Tốc độ cực nhanh, giống như ngôi sao băng xẹt qua bầu trời cao. Căn bản khiến cho bọn chúng không có thời gian phản ứng. Đại võ thánh Tần Vô Song đang đi đế đô à? Đệ tam võ thánh nhìn thấy Tần Vô Song thúc thân ảnh đi như một tia chớp, cũng là kinh hồn chưa bình tĩnh lại được. Đuổi theo mau. Dịch Trần Tử kịp thời quyết đoán. Hai kẻ khác cũng không chút do dự, cũng bay theo phía sau. Đại võ thánh thuộc hạ hổ thẹn, liên lụy mọi người. Đệ nhị võ thánh bất đắc dĩ thở dài. Dịch Trần Tử lắc đầu nói: tiến công võ thánh hộ quốc của Bách Việt quốc là chủ ý của ta, ngươi chỉ là phụ mệnh đi chấp hành. Nói đúng ra, ngươi chỉ là chịu liên lụy mà thôi. Nhưng tên cầu lệnh đức chết, dù sao ta cũng có liên quan. Không cần phải nói nữa, lão nhị, ngươi chi bằng đi cùng chúng ta. Nếu không tên tiểu tử kia quay lại đánh lén, lại là không thể phòng được. Chúng ta vẫn là theo như kế hoạch ban đầu, ngươi cùng lão tam một tổ, không rời nhau nửa bước. Vâng. Ba gã võ thánh tách ra làm hai tổ, bay nhanh xuống chân núi. Chính là đệ nhị võ thánh vừa trải qua một trận đại chiến, cố gắng vận dụng linh lực, làm cho nội thương âm thầm lại bị phát tác. Khí hải quay cuồng, vô cùng khó chịu. Chỉ là hắn cũng biết lúc này không thể lui được. Nếu không đuổi kịp, liền có khả năng bị Tần Vô Song có cơ hội một mình giết hắn. Thế cục ngày hôm nay, cho dù là liều mạng, cũng cần phải đuổi kịp. Ba gã võ thánh rất nhanh đuổi theo tới đế đô, theo khí tức tiên thiên của Tần Vô Song, một đường đuổi tới. Tới bên trong đô thành, đột nhiên lại bị mất tích khí tức tiên thiên của Tần Vô Song. Hắn đâu rồi? Đệ tam võ thánh lại nhăn mặt. Dịch Trần Tử quan sát một lát, trầm giọng nói: tên Tần Vô Song này vô cùng giảo hoạt, đã ẩn đi khí tức tiên thiên, bắt đầu ẩn nấp. Mọi người phải cẩn thận đề phòng. Đây rất có thể là một kế sách của hắn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, lại không biết hắn đi giết kẻ nào. Không cần phải nghĩ những cái này. Chỉ cần ba chúng ta tồn tại, Tây Sở quốc mất đi kẻ nào thì cũng không sao. Dịch Trần Tử dù sao cũng là một thế hệ kiêu hùng, biết trong tình hình này nên lựa chọn cái gì. Bảo toàn võ thánh mới là chính đạo. Dù cho hoàng đế của Tây Sở quốc là Mễ Trung Hằng bị Tần Vô Song giết chết thì cũng chỉ có thể để mặc hắn bị giết. Những lời này hắn không thể nói trước mặt thần dân bá tánh, nhưng ở trong nội bộ ba vị võ thánh lúc đó lại có thể thẳng thắn nói ra. Ba kẻ này sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau, tâm thần lĩnh hội, gật gật đầu. Bọn chúng đã chuẩn bị tốt tâm lý xấu nhất rồi. Cùng lắm thì cũng giống như Đại Ngô quốc, để Tần Vô Song giết chết một bộ phận tinh anh. Hôm nay Tây Sở quốc có rất nhiều tinh anh, cũng đã đều đem giấu kín trước rồi. Tần Vô Song muốn tìm ra bọn họ để giết chết cũng không hề dễ dàng gì. Huống chi Dịch Trần Tử luôn nghĩ thấy Tần Vô Song đối phó với Tây Sở quốc không có khả năng dở thủ đoạn như với Đại Ngô quốc. Dù sao Tây Sở Quốc cũng không có quan hệ tranh đấu gì với Bắc Việt Quốc cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 203 Hỏa Thiêu Hoàng Cung. Dịch Trần Tử hiểu rõ hơn ai hết. Mục tiêu của Tần Vô Song là đệ nhị võ thánh. Dù rằng uy hiếp Tây Sở Quốc sẽ biến thành một đại ngô quốc thứ hai, nhưng hắn dự liệu rằng đó chỉ là một loại chiến thuật tâm lý, chứ không phải là kế hoạch thực sự của hắn. Dù sao đại ngô quốc đó cũng là tự rước họa vào thân, mà Tây Sở Quốc vẫn chưa đến con đường cuối cùng. Một khi Tần Vô Song đã thảm sát Vô Nhân Đạo, giết chết tinh anh của Tây Sở Quốc, đối với Tần Vô Song, đối với Bắc Việt Quốc, thậm chí đối với sư môn của Tần Vô Song cũng đều khó có thể giải thích. Bất luận như thế nào, Tinh La Điện là biểu tượng đồ đằng của đế quốc Đại La, còn tất cả con dân của đế quốc Đại La đều là đối tượng được bảo hộ của Tinh La Điện. Tần Vô Song là đệ tử của Tinh La Điện, lạm sát kẻ vô tội tất nhiên là sẽ phải đối mặt với sự uy nghiêm của Tinh La Điện. Nhưng mặc dù như vậy thì bọn chúng làm võ thánh ở Tây Sở Quốc, nghe Tần Vô Song nói rõ muốn tới đế đô để đại khai sát giới thì cũng không thể ngồi yên như không có chuyện gì. Nếu không thì sự uy nghiêm của bọn chúng ở Tây Sở Quốc sẽ bị lung lay. Không thể không nói, sự phán đoán của Dịch Trần Tử cơ bản là chuẩn xác. Tần Vô Song thực sự cũng chỉ là dùng mưu kế dương đông kích tây. Lúc này, hắn đang ẩn núp ở một góc khuất gần đó. Trong lúc nhất thời bọn Dịch Trần Tử đuổi tới đế đô, hắn liền cảm nhận sự tồn tại của bọn chúng. Nhưng mà Tần Vô Song cũng tạm thời không muốn tấn công. Hắn đang chờ đợi thời cơ, cần ra tay thì sẽ chuẩn bị đồ giỡn với bọn chúng để bọn chúng không kịp trở tay. Một khi Dịch Trần Tử và đệ tam võ thánh vẫn còn ở đó, muốn giết gã đệ nhị võ thánh kia vẫn là khó khăn. Đáng tiếc trên người hắn không có một vũ khí tiên thiên loại hình cung tiễn nào cả. Nếu không, tiến hành công kích từ xa, với nội thương chưa lành của đệ nhị võ thánh tất nhiên hắn sẽ phải chết. Tần Vô Song nghĩ như vậy, cẩn thận thi một tia hơi thở trên người. Dường như hắn căn bản không có truyền bất kỳ một hơi thở nào trên người cả, hoàn toàn bị ngăn chặn. Chỉ cần đến sát đệ nhị võ thánh trong phạm vi ba trượng, ta thực nắm chắc 100%. Dùng uy lực của thiên mạch ngưng kình kiếm đánh gục hắn. Tần Vô Song đang tính toán, hắn đang chờ một cơ hội. Trong lúc đó ba gã võ thánh vẫn luôn duy trì khoảng cách trong vòng ba trượng. Tần Vô Song thấy bọn chúng bay vọt vào trong cửa thành nhưng không có vội động thủ. Hắn lúc này thực không hề nôn nóng. Ba gã võ thánh này mất đi khí tức tiên thiên của hắn tất nhiên sẽ tìm tòi ở trong đế đô thành. Tần Vô Song quyết định chủ động biểu hiện cho đối phương thấy. Một khi giết Quang Minh không được tên đệ nhị võ thánh này, vậy dùng thủ đoạn ám sát. Tần Vô Song rất tự tin, chỉ cần ra tay trước, hắn thực có hy vọng sẽ đánh gục tên đệ nhị võ thánh. Vấn đề hiện tại chính là làm sao để không cho hai tên võ thánh kia kịp phản ứng trước, cướp lấy cơ hội ra tay ngăn cản hắn. Ba gã võ thánh di chuyển đi một vòng, vẫn như cũ không thấy có bóng dáng Tần Vô Song. Dịch Trần Tử khoát tay chặn lại. Không cần tìm nữa, chúng ta về chân võ thánh địa trước. Tại sao? Đệ tam võ thánh tò mò hỏi. Dịch Trần Tử môi giật giật, lại không nói cái gì, khởi động cước bộ, liền hướng đi ra bên ngoài. Dịch Trần Tử đã có thể xác nhận Tần Vô Song căn bản không có ý định đại khai sát giới ở đế đô. Như thế này chẳng khác nào mò kim đáy biển, chi bằng quay về chân võ thánh địa đợi hắn đến. chỉ cần chống đỡ thời gian quá 10 ngày thì coi như đã đem tất cả hậu họa quẳng về phía sau. Tần Vô Song nhìn thấy ba kẻ đó rời khỏi đế đô, hướng chân võ thánh địa mà đi, vẫn thủy chung ẩn nấp không lộ diện. Lúc này ra tay so với lúc ở chân võ thánh địa thì cũng chẳng có gì khác biệt. Xem ra tên cáo già dịch Trần Tử đã nhận ra ý đồ của ta. Tần Vô Song suy nghĩ. Nhìn trận thế này của hắn chắc là dự định quay về chân võ thánh địa hồng kéo dài thời gian với ta. Tần Vô Song tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Trong lòng suy nghĩ một chút liền lập tức có kế hoạch bay vút về phía hoàng cung của Tây Sở Quốc. Hắn đứng ở trên đỉnh hoàng cung quát to. Hoàng đế Mễ Gia của Tây Sở Quốc nghe rõ đây. Ba gã võ thánh của các ngươi đã đồng ý đem thủ cấp của ngươi giao cho ta. Hôm nay ta đến thu hồi nó. Bên trong hoàng cung nếu kẻ nào không muốn chết thì lập tức rời đi, ta sẽ không giết một kẻ nào. Nếu không đi, ta sẽ hỏa thiêu hoàng cung, các ngươi ác sẽ phải chôn theo cùng. Không giết người, lại tiêu hủy hoàng cung của Tây Sở Quốc. Ba vị võ thánh có thể ngồi yên mà coi như không biết gì không? Như vậy sau này ở Tây Sở Quốc làm sao tạo được quyền uy đây? Một chiêu này của Tần Vô Song có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Quả nhiên một tiếng rống này của hắn trong hoàng cung của Tây Sở Quốc nhất thời một cảnh náo loạn. Tần Vô Song cười lạnh, trong tay đã xuất ra một cây đuốc. Cũng không biết là tìm ở đâu ra, đã mang theo mấy thùng dầu chạy về phía hoàng cung. Trong hoàng cung, Ngự Lâm quân tập kết chung quanh, chuẩn bị đối kháng với Tần Vô Song. Tần Vô Song cũng cười lanh liên tục cảnh cáo nói. Ta tạm thời không muốn giết người, nhưng nếu kẻ nào động thủ đến ta trước thì chớ trách thủ đoạn ta độc ác vô tình. Một khi ra tay thì hoàng cung Tây Sở Quốc các ngươi sẽ máu chảy thành sông. Các ngươi đừng trách ta. Có trách thì trách võ thánh của Tây Sở Quốc các ngươi bất tài vô dụng. Không chịu xuất đầu lộ diện giúp đỡ các ngươi. Phải oán hận, chỉ có thể oán hận võ thánh của các ngươi. Trong lúc nói đi đi về về, đã tập kết mấy trăm thùng dầu ở xung quanh hoàng cung. Trong hoàng cung, cũng sớm một cảnh náo loạn. Hoàng thân quốc thiếp, cung nữ thị vệ, các phi tần cũng đều hướng ra ngoài chạy thoát thân. Kẻ nào cũng biết, kẻ này tới. Ngay cả võ thánh của bổn quốc cũng không thèm e dè. Như vậy bọn mình ở trong mắt đối phương thì cũng chỉ nhỏ bé như con kiến. Nếu không chạy nhanh một chút, bọn chúng chết cháy chỉ cũng chẳng khác gì nhiều so với chết cháy vài con kiến. Cả hoàng cung, ít nhất cũng có mấy vạn người, đều gấp rút vội vã tháo chạy. Cũng là bất đắc dĩ. Bọn chúng đều biết rằng, tiên thiên cường giả ra tay thì bọn chúng cho dù có chất cả vạn người thì cũng không có cách gì có thể ngăn cản được đối phương. Một khi hắn muốn thiêu hỏa hoàng cung, nếu kẻ nào tổ chức đi cố hỏa ác sẽ bị giết chết. Nhìn thấy bọn người trong hoàng cung Tây Sở Quốc không ngừng lui ra lui vào, phi tần cung nữ đều thoát được cũng 7-8 phần rồi. Nội thị thái giám cũng đều hoảng hốt mà đi. Mấy tên Ngự Lâm quân bọn chúng nếu không lùi bước, ngoài kết quả cùng chết theo với hoàng cung thì cũng chẳng thể có khả năng khác phát sinh. Lập tức cũng bất đắc dĩ, bảo hộ công chúa hoàng tử, các vương tử đều chạy ra ngoài hoàng cung. Tần Vô Song luôn luôn quan sát. Hắn có thể buông tha bất kỳ kẻ nào, nhưng có một kẻ thì không thể. Đó chính là hoàng đế Mễ Trung Hằng. Linh lực tiên thiên của Tần Vô Song thúc giục toàn lực, vận tinh thần lực cảm thụ, quan sát nhóm người bên dưới chen chúc mà ra, giống như là một gã người khổng lồ đang quan sát di chuyển của một đàn kiến dưới chân. Đột nhiên Tần Vô Song trừng mắt, miệng lộ ra một tia cười. Nhún chân một cái, thân thể giống như thần long phóng người, hướng bên dưới mà nhào xuống. Thân ảnh chợt lóe, đã đi xuống phía dưới, sợi roi xà hình đã xuất ra trong tay, trực tiếp cuốn về phía trong đám người. Ngươi, ở lại! Thanh âm đạm mạc của Tần Vô Song vang lên. Sợi roi xà hình rung lên, đã cuốn lấy hoàn toàn kẻ đó. Thân thể liên tục đong đưa, giống như khói nhẹ lượn lờ lên, bút lên trời cao, dừng lại ở chỗ cao nhất của hoàng cung. Hắn cười dài một tiếng, nhìn xuống phía dưới đám người kia, thấy bọn Ngự Lâm quân đều biến sắc, hùng dũng phóng tới. Nhìn tình hình này, Tần Vô Song biết rằng sự phán đoán của mình không có sai. Tần một tay dẫn theo cây đuốc đốt lửa chung quanh. Không bao lâu sau, cả hoàng cung liền như một biển lửa. Sợi roi xà hình của Tần Vô Song giống như một sợi dây diều, túm rất nhanh tới thân thể kẻ nọ, chạy rất nhanh, xuyên qua hoàng cung, tiếp tục đốt lửa. Lửa thế lan tràn, không sợ chết cứ việc truy đuổi tới. Ai đuổi tới sẽ tiện thể cho các ngươi tuẫn tán cũng hoàng đế lão gia. Tần Vô Song ha ha cười to. Trong tay hắn cuốn lấy kẻ nọ, quả nhiên đúng là hoàng đế của Tây Sở Quốc, Mễ Trung Hằng. Nhãn lực của Tần Vô Song ở trong mấy vạn kẻ này, ánh mắt như đuốc, đem Mễ Trung Hằng ở trong đám người này bắt ra. Một là xét đến cùng Mễ Trung Hằng cũng là một quân vương đứng đầu của một quốc gia. Tuy rằng hoảng hốt chạy trốn xen lẫn trong đám người đó, nhưng trong hơi thở vẫn tản mát ra khí chất vương giả, không giống như kẻ bình thường. Loại hơi thở này đối với những hậu thiên võ giả thì có lẽ không rõ ràng, nhưng loại tiên thiên cường giả như Tần Vô Song lại có thể rõ ràng mà nắm bắt đến. Huống chi lúc này Mễ Trung Hằng mặc dù đã thay đổi trang phục, nhưng tướng mạo thì vẫn cùng với vị ngự đệ vương gia Mễ Trung Dạ ít nhiều cũng có chút giống nhau. Dừng ở trong mắt Tần Vô Song lại có chút rất rõ ràng. Hai kẻ đã từng đối mặt nhau, Tần Vô Song lại không nhìn ra mới là lạ. Sau khi Tần Vô Song phóng hết lửa, dẫn theo Mễ Trung Hằng tốc độ như bay, giống như có thêm hai cái cánh, phóng tới chỗ gác chuông cao nhất của đế đô Tây Sở Quốc. Ngồi ở trên kia, ở bên dưới nhìn thấy một mảnh biển lửa xa xa, chỉ cười lạnh, một tay túm roi tới trước mặt, uể oải nói: Hoàng đế Mễ gia, ba gã võ thánh của Tây Sở Quốc ngươi hôm nay đã không thể cứu vớt vận mệnh của ngươi. Mễ Trung Hằng tuy rằng bị bắt, nhưng thái độ lại cũng vô cùng cứng rắn, cười lạnh nói: Ngươi không đối phó được với ba vị võ thánh, cũng chỉ lấy kẻ phàm phu tục tử để mà trút giận. Tần Vô Song thật không tức giận, cười nói: Ngươi cũng đừng giả bộ vô tội, chủ ý xâm lấn Bắc Việt quốc ta, ngươi cũng có phần tham dự. Ta không lạm sát vô tội, nhưng cũng sẽ không bỏ qua, buông tha cho tên đầu sỏ. Con dân Tây Sở Quốc ngươi ta không giết bất cứ kẻ nào, nhưng ngươi cùng với đệ nhị võ thánh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mễ Trung Hằng vừa chuyển đầu cũng không thèm để ý. Tuy trong lòng rất sợ hãi, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là quân vương của một nước. Bắt hắn cầu xin sự thương xót tha thứ của kẻ khác, hắn tuyệt đối không có làm được. Đương nhiên, hắn lúc này cũng tràn ngập sự hối hận, không nên nghe theo sự dụ dỗ của Đại Ngô Quốc, càng không nên có giả tâm lớn như vậy, mưu toan tranh đoạt lấy tài nguyên khoáng sản Liên Hoa Sơn của Bắc Việt quốc. Tất cả những việc này nói trắng ra cũng là do tà niệm tham lam trỗi dậy. Tần Vô Song đùa bỡn Mễ Trung Hằng vài câu, sợi roi xà hình trong tay cũng phát huy lên, tay kia hung hăng nện một cái. Bùng! Thanh âm của tiếng chuông oanh liệt ầm ầm vang lên. Lại một tiếng nữa, linh lực tiên thiên thúc giục cái chuông này phát ra tiếng ầm ầm. Mỗi một tiếng cũng đều giống như núi cao đổ ập xuống. Thanh âm vô cùng lớn. Mễ Trung Hằng sắc mặt trắng bệch. Tiếp đó sắc mặt giống như thủy triều, hiện lên huyết sắc vô hạn. Một khuôn mặt đỏ bừng giống như kẻ đang say.